truyền nhân của thần y tái thế. Chương 992, giết người đến mạng đây là đạo lý hiển nhiên. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k/sp. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, đại viện nhà họ Lưu, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, các thành viên chính của 10 đại gia tộc trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Các trưởng lão của 10 đại gia tộc cũng như các tộc trưởng, đều đã đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, lần này, đối với toàn bộ thành phố Hải Dương mà nói, đó là một vấn đề lớn. Với tư cách là người đứng đầu gia tộc họ Lưu, Lưu Thiên Quang đích thân đứng ra tiếp đón mọi người. Tất cả mọi người ngồi trong khu nhà, Lưu Thiên Quang trực tiếp thêm mắm dặm muối mà nói lại một lần nữa những chuyện xảy ra tối hôm qua. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, việc này, 10 đại gia tộc cơ bản cũng đều đã biết. Lưu Thiên Quang nói xong, người mới nhậm chức đứng đầu nhà họ Vương liền nói thẳng. Anh đã nói nhiều như vậy, tại sao Lâm Mạc Huy kia còn chưa tới? Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, sau khi người đứng đầu Vương Đức Khải trước đó bị xử lý, gia tộc họ Vương gần như bị thanh tẩy một hồi, thay thế bởi một đám người mới. Tất nhiên, thực lực của nhà họ Vương đã giảm sút rất nhiều vì điều này. Nhà họ Vương của ngày hôm nay so với trước đây kém xa, trong số 10 đại gia tộc cũng đã trở thành đáy của tồn tại. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, Lưu Thiên Anh thở dài. Đừng nói nữa. Tôi muốn bắt tên khốn này, nhưng Nam Bá Lộc đã bảo vệ hắn. Đêm qua em họ Trần Phước Nguyên, đã đả thương người nhà họ Lưu của chúng tôi. Họ Lưu của chúng tôi bất tài, người đứng đầu bị giết chúng tôi. Chúng tôi còn không có bắt được kẻ sát nhân, thật sự có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải TIA. Huyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại T, Duyện 88. VIP để ủng hộ bên mình nhé. Sau đó, Lưu Thiên Anh giả vờ bắt đầu lau nước mét. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, bốn phía xung quanh không ít người tỏ ra phần nộ, đây đều là những gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Lưu. Thật là to gan, dám sát hại người của 10 đại gia tộc, đây chính là đang khiêu khích người của 10 đại gia tộc chúng ta. Chấm, cũng không phải chỉ dừng ở đó thôi. Hôm nay hắn dám giết người đứng đầu nhà họ Lưu, nói không chúng có thể dám giết những người đứng đầu khác, 10 đại gia tộc chúng ta không thể phớt lờ được. Hắn ỷ vào Nam Bá Lộc che chở cho hắn, cho nên mới không để 10 đại gia tộc chúng ta vào mắt, điều này thật sự cho rằng 10 đại gia tộc của chúng ta rất dễ bắt nạt sao? Hừm, lần này, chúng ta phải chiến đấu với hắn đến cùng. Chúng ta phải cho hắn biết 10 đại gia tộc của chúng ta không dễ chọc vào. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, VIP, nghe được sự tức giận từ trong đám người, Lưu Thiên Anh trong lòng thầm vui mừng, đây chính là tác dụng mà ông ta muốn. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, ngay khi Đàm Đồng tiếp tục tức giận, một giọng nói đùa cợt đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Mọi người đến đây rất sớm, đây là chuẩn bị trước thương lượng một chút làm thế nào để có thể vu oan giá họa cho tôi sao? Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mạc Huy chậm rãi đi vào. Gocchuyenaudio.com, đối mặt với 10 đại gia tộc đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Mạc Huy không chút sợ hãi, trên mặt nở nụ cười, như ra vào trốn không người. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, người của 10 đại gia tộc hai mặt nhìn nhau, lúc này, người đứng đầu nhà họ Vương đứng lên trước trầm giọng nói. Lâm Mạc Huy, lá gan của cậu thật lớn, dám giết người đứng đầu nhà họ Lưu. Chuyện này, hôm nay cậu không cho chúng tôi một lời giải thích, 10 đại gia tộc chúng tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu. Lời này của người đứng đầu nhà họ Vương vừa nói ra, mấy người khác cũng bắt đầu phụ họa theo. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, Lâm Mạc Huy vẻ mặt lãnh đạm, liếc ông ta một cái. Như thế nào, muốn báo thù cho Vương Đức Khải, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Chu. Hiện 88, VIP, cách chương.